Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em. Hôm nay đã là ngày mùng 4 Tết rồi và đối với rất nhiều người thì coi như hôm nay cũng là xong một cái Tết rồi. Chúng ta chỉ quan trọng ngày 30, mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trong phần tiếp theo của bản Long Truyện chương, đấy là Xích Nhàm Lĩnh Chủ. Ở phần trước, sau khi Lâm Lôi được sự đồng ý của Tử Vong Chúa Tể muốn hắn đi chiến tranh vị diện để có thể lập chiến công, cứu được người thân của mình. Tuy nhiên muốn tiến vào trong vị diện chiến tranh, chiến trường, thì Lâm Tiêu ít nhất phải trở thành lĩnh chủ hoặc là phủ chủ của một phủ. Và như vậy hắn phải đi tìm hiểu tin tức về tất cả các cái lĩnh chủ trong khu vực Cửu U Lĩnh này. Nên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Lôi và Bối Bối sẽ làm như thế nào. Lâm Lôi nhìn đỉnh viện thì vừa nhìn cũng không thấy điểm nào đặc thù. Mở cửa, nhân viên phục vụ lập tức gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, một tráng hán tóc bạc đi tới, liếc mắt đặc biệt nhìn thấy nhân viên phục vụ lập tức cười nói. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, sao vậy lại giúp chúng ta dẫn khách tới à? Chúng ta muốn một phần tình báo về 81 vị lĩnh chủ, Lâm Lôi nói. Hai vị mời vào trong. Chàng hắn nọ lập tức cười nói. Nhân viên phục vụ kia nhìn về phía hai người Lâm Lôi. Lâm Lôi cười tùy ý lấy ra 5 khối chạm thạch đưa cho hắn. Nhân viên phục vụ lập tức tiếp nhận. Đà tạ hai vị khách nhân, ta đi trước đây. Tiểu tử, người kiếm được không ít à? Chàng hắn tóc bạc nọ cười ha hả. Hai vị mời. Lâm Lôi cùng Bối Bối tiến vào trong đình viện. Trong đình viện có mười mấy người ngồi, có 3 người là thượng vị thần. Những người khác đều là trung vị thần, thậm chí là hạ vị thần. Trong đó có một hồng phát thanh niên đứng lên cười nghênh đón. Tráng hán tóc bạc liền nói, lão nhị, bọn họ muốn một phần tin tức tình báo về 81 vị lĩnh chủ. Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu. Các người muốn tin tức giản lược hay kể rõ chi tiết hay là những loại tin tức bí ẩn nhất, hồng phát thanh niên nói. Lâm Lôi ngẩn người ra, tin tức tình báo còn chia làm 3 cấp bậc sao? Xem ra là giá cả khẳng định có sự khác biệt, Bối Bối cười nói. Hồng phát thanh niên gật đầu, điều đó là đương nhiên. Một phần kể giản lược thì hết 1 vạn minh thạch, kể rõ chi tiết thì 10 vạn, về phần tin tức bí ẩn nhất thì mất 100 vạn minh thạch. Bên cạnh trang hán tóc bạc liền nói, đương nhiên các người cũng có thể dùng mặc thạch để giao dịch. Vậy thì hãy nói qua chi tiết một chút, Lâm Lôi thấy hứng thú. Bình thường là 81 vị lĩnh chủ đều am hiểu một loại pháp tắc nào, chiến đấu bao nhiêu trận, thắng lợi bao nhiêu. Vợ hiện tại đang sống ở địa phương nào? Hồng phát thanh niên liền nói. Kể rõ chi tiết tình tiết là 81 vị lĩnh chủ am hiểu. Là pháp tắc nào, sử dụng tuyệt chiêu gì, còn có bọn họ tới vị diện chiến trường hay không, còn có bọn họ công khai tiến hành bao nhiêu trận đấu. Tình huống của mỗi một trận chiến đều miêu tả kỹ càng, toàn bộ đều có. Hồng phát thanh niên mỉm cười nói. Cặp mắt Bối Bối không khỏi sáng lên, Lầm Lồi cũng cười. Thật là tốt à, ngay cả sử dụng tuyệt chiêu gì hay am hiểu pháp tắc nào đều có, mỗi tình huống đều miêu tả chi tiết thì tốt quá. Thế còn chuyện bí ẩn nhất thì sao? Lâm Lôi hiếu kỳ. Chuyện bí ẩn nhất chính là thân nhân bằng hữu của 81 vị lĩnh chủ thường xuyên làm gì, tin tức tình báo như thế nào đều có ghi chép, kể cả chuyện một ngày họ đóng gạch bao nhiêu lần. Đương nhiên, chuyện bí ẩn nhất này không cách nào cam đoan về tính chân thực. Ngoài trừ văn tự tài liệu thì còn có rất nhiều phù ảnh, có không ít trận chiến công khai của 81 vị lĩnh chủ đều được ghi chép lên phù ảnh, Hồng Phát thanh niên nói. Lâm Lôi Bối Bối nhìn nhau, trời ạ, kể cả chuyện này cũng có sao? Văn tự tư liệu và đại lượng phù ảnh cứ như vậy tuyệt đối có thể nhận thức tương đối rõ về Cửu U lĩnh chủ. Bối Bối cười ha hả, vậy thì chúng ta chọn chuyện bí ẩn nhất. Hồng Phát thanh niên và trang hán tóc bạc một đám người đều nở nụ cười. Tốt lắm, chúng ta an bài đi lấy một phần. 100 vạn mặc thạch đối với Lâm Lôi mà nói không tính là gì, nhưng đối với Hồng Phát thanh niên mà nói, tin tức tình báo hoàn toàn có thể phục chế lại thành phẩm cực thấp. Bọn họ biết rất nhiều cường giả đều chọn chuyện bí ẩn nhất, Hơn nữa đối với cường giả mà nói thì căn bản không hề quan tâm tới 100 vạn kia. Toàn bộ đều ở đây. Chàng hán tóc bạc từ trong phòng đi tới ôm ra một cái dương to. Trong dương này có văn tự tài liệu, nhưng phần lớn là thủy tinh cầu. Tốt lắm, ánh mắt của Lâm Lôi thoáng đảo qua. Liên Nham lãnh địa, lãnh chủ Xích Uy ở Liên Nham lãnh địa. Lâm Lôi đọc lướt qua văn tự, khẽ gật đầu. Tốt lắm, đây là 100 vạn mặc thạch. Lâm Lôi liền đưa qua một khối chạm thạch lớn. Nếu như hai vị cần biết tin tức khác của cửu u vực thì cứ việc tới tìm chúng ta. Đối đãi với khách hàng quen, chúng ta sẽ có combo giảm giá. Hồng Phát thanh niên lập tức cười nói. Lâm Lôi cười, lật tay đem cả cái dương trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Có tin tức tình báo chi tiết thì hoàn toàn có thể xác định nên đối phó với ai. Ở Diễm Cốt Đảo, một phòng ăn trong thành. Tốt lắm, cho các ngươi không cần vào nữa, Lâm Lôi dặn dò. Vâng tiên sinh, nhân viên phục vụ bưng thức ăn tới rồi rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Lão đại, mau lấy tư liệu phù ảnh ra đi, Bối Bối lập tức thúc giục. Tư liệu tới tay Lâm Lôi nhưng bọn họ còn chưa xem kỹ, kỳ thực cũng là do chưa có địa điểm thích hợp để xem, cũng không thể đứng xem tại ngã tư đường. Đừng nóng vội, Lâm Lôi cười nói, tâm ý vừa động, cái giường lớn liền trực tiếp hiện ra trên mặt đất, bên cạnh cái bàn. Lâm Lôi đem thức ăn và rượu chuyển qua một bên, rồi đặt tài liệu dày lên trên mặt bàn. Nhiều thực à, Bối Bối nói với tay cầm tư liệu. Tiết kiệm thời gian đi Bối Bối, mỗi người cầm một nửa, đem tư liệu đại khái xem qua một lần, xem kiểu u lĩnh chủ nào thích hợp làm mục tiêu của chúng ta. Lâm Lôi vừa nói xong, liền bắt đầu đọc từ đống tư liệu lớn này. Đầu tiên là hắn đọc giới thiệu về quy tắc khiêu chiến lĩnh chủ. Muốn khiêu chiến lĩnh chủ, biết quy tắc là quan trọng nhất. Đang đọc, Bối Bối đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi, dò hỏi. Lão đại, người đi khiêu chiến hay là ta đi? Lâm Lôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bối Bối một cái không khỏi cười nói. Bối Bối, muốn khiêu chiến kiểu u lĩnh chủ không phải người nào cũng có thể khiêu chiến. Điều kiện tiên quyết là tại lãnh địa của hắn đạt được bách chiến bách thắng, mỗi ngày phải chiến đấu 10 trận. Chẳng lẽ người có thể dễ dàng thắng liên tiếp 10 trận sao? Đương nhiên là có thể. Thiên phú thần thông phệ thần vừa xuất ra, ta không tin bọn họ chống đỡ được, Bối Bối tự tin. Nếu không dùng thiên phú thần thông thì sao? Lâm Lôi cười hỏi. Bối Bối cứng lại. Nếu không dùng thiên phú thần thông phệ thần, mặc dù phòng ngự Bối Bối mạnh mẽ nhưng công kích chỉ thuộc vào. Dựa vào một thanh thần cách binh khí mà thôi. Dựa vào thần cách binh khí có thể đánh bại thượng vị thần bình thường. Nhưng người mà dám lên huyết chiến đài cũng không yếu. Nếu không chính là đi chịu chết, Bối Bối muốn thắng thì đích xác hơi khó khăn. Ta có thiên phú thần thông, lão đại giả thuyết của người không tồn tại, Bối Bối phản bác. Lâm Lôi cười trịnh trọng nói, Bối Bối nếu người liên tục chiến đấu 100 trận ở huyết chiến đài, ngươi đều dựa vào thiên phú thần thông, thứ nhất linh hồn lực của ngươi chỉ có thể thi triển 2 lần, còn các trận còn lại muốn dựa vào. Tử tinh, linh hồn kim châu để bổ sung linh hồn lực phải rất cố gắng. Thứ hai, Bối Bối nhướng mày, Lâm Lôi nói tiếp. Lần này chúng ta phải đi khiêu chiến cửu u lĩnh chủ, cho nên trước đó tốt nhất đừng lộ bài tẩy. Người nghĩ xem, lúc người chiến đấu ở huyết chiến đài đã lộ ra thiên phú thần thông của ngươi, vậy thì vị cửu u lĩnh chủ kia khẳng định đã biết con bài của ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ nghiên cứu phương pháp đối phó. Phương pháp đối phó ta, Bối Bối ngẩn ra, hắn có thể có phương pháp gì? Xuống tay trước giết ngươi chẳng hạn, Lâm Lôi cười nhạt. Ta không sợ, Bối Bối nói. Nếu như hắn không nắm chắc giết được ngươi, có lẽ cửu u lĩnh chủ lại lén rời khỏi đảo của mình, sau đó công khai tuyên bố là lĩnh chủ đi ra ngoài làm chuyện trọng yếu cho ngươi chờ 1.000 năm, 1.000 năm, ngươi có đợi được không? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Ta cũng biết khiêu chiến duy trì lâu nhất là trong 1.000 năm. Lâm Lôi cũng là vừa mới đọc xong quy tắc, Bối Bối không khỏi im lặng. Đích xác. Khiêu chiến cửu u lĩnh chủ cũng không phải nói khiêu chiến là có thể lập tức khiêu chiến. Nếu như cửu u lĩnh chủ căn bản không ở minh giới, cho dù người khiêu chiến thì cũng phải đợi tin tức của đối phương, sau khi đối phương trở về mới có thể chiến đấu. Bối Bối, chúng ta hiện tại không thể lãng phí, nhất là thời gian, Lâm Lôi trịnh trọng nói. Đúng, Bối Bối cũng bất đắc dĩ. Bối Bối ra tay, Lâm Lôi lo lắng nhất là cửu u lĩnh chủ thấy Bối Bối thi triển thiên vũ thần thông phệ thần, hắn sẽ sợ đến không dám ứng chiến lén bỏ đi. Kỳ thực chuyện này là rất đối bình thường, bởi vì nếu như không có một điểm tin tưởng mà vẫn đi chiến đấu thì chính là ngu ngốc. Nhưng là trực tiếp nhận thua thì mặt mũi để đâu, cho nên rất nhiều kiểu u lĩnh chủ lựa chọn một phương pháp len lén rời đi, trì hoãn đến 1.000 năm. Trong 1 vạn năm mà không ứng chiến thì cựu U lĩnh chủ kia sẽ trực tiếp đưa địa vị của mình cho người khiêu chiến. Người khiêu chiến đảm nhiệm vị trí lĩnh chủ cũng có thể cấp mặt mũi cho cựu U lĩnh chủ trước kia. Theo lý thuyết là lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, hắn phải tiết kiệm thời gian để đến vị diện chiến tranh. Vị diện chiến tranh chỉ còn lại hơn 800 năm, hắn chỉ hoãn không được. Được rồi, bối bối khẽ gật đầu. Bối bối, ta ra tay hoàn toàn có thể ẩn giấu thực lực. Ví dụ như ta không long hóa, hơn nữa không thi triển thiên phú thần thông, đương nhiên cũng chỉ biểu hiện một chút hấp thạch không gian. Chính là hấp thạch không gian, ta giảm bớt uy lực dẫn lực, đối phó với ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma, thậm chí là thất tinh ác ma, thì như vậy là đủ. Lâm Lôi cười nói, giảm bớt uy lực của hấp thạch không gian cũng tương đương như uy lực khi hắn còn là trung vị thần. Lâm Lôi toàn lực thi triển hắc thạch không gian, ngay cả thất tinh ác ma bình thường liều mạng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng suy yếu đến mức cơ hồ để cho mặc người khác mặc tình giết thì chưa đến. Nếu là thi triển, nhất thành uy lực của hắc thạch không gian đối với Lâm Lôi cũng là đủ. Ta thi triển một chút, đủ để bách chiến bách thắng. Tin tưởng vị cựu U lĩnh chủ kia cũng không phải chứng kiến thực lực của ta mà không dám chiến đấu. Đến lúc đó khi chiến đấu lại xuất ra toàn bộ thực lực. Bối bối, hiện tại người xem kỹ tư liệu, xem tuyệt chiêu của ai vừa vặn bị ta khắc chế, Lâm Lôi nói. Bối bối cũng cười, hắc hắc, lão đại, người thực là thâm hiểm. Được rồi, để ta xem, thực lực của ai bị người khắc chế thế nào. Lâm Lôi cũng bắt đầu cẩn thận đọc tư liệu. Cựu U lĩnh chủ có 81 vị, không có khả năng tất cả đều hoàn mỹ đến không có nhược điểm, không thể địch nổi. Có lẽ trong đó có người vừa vặn bị Lâm Lôi khắc chế cũng nên. Thực mạnh, Lâm Lôi đọc tư liệu không khỏi hít vào một hơi thực sâu. Ta vừa đọc đến lĩnh chủ của liên nham lãnh địa trong cựu U vực, hơn ức vạn năm mà không ai có thể lung lay được địa vị của hắn. Tuyệt chiêu là thi triển một ngọn lửa trong suốt sao? Người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Lôi nhìn tư liệu mà trong lòng phát lạnh. Có dũng khí khiêu chiến lĩnh chủ thì đều là cường giả, cũng có tuyệt chiêu riêng, nhưng không hề nghi ngờ tất cả đều bị một đạo ngọn lửa trong suốt đánh chết. Lão đại, diễm cốt lĩnh chủ thực là lợi hại, 1 triệu năm qua có 3 người khiêu chiến đều bị 1 chiêu của hắn giết chết, bối bối kinh hô. Bối bối, người mà vô số năm không ai có thể lung lay được địa vị của hắn, hơn nữa người khiêu chiến cũng dễ dàng bị giết chết, những kỷ u lĩnh chủ cường giả đó chúng ta tạm thời loại trừ ra, Lâm Lôi liền nói. Những lĩnh chủ này căn bản là chỉ triển lộ rất ít thực lực, địa vị không ai lung lay được, Lâm Lôi cũng không tin tưởng. Đọc đống tư liệu lớn, Lâm Lôi cảm thấy máu huyết sôi trào, phần lớn cường giả lần lượt khiêu chiến, lần lượt đều chết. Nhưng trong minh giới này có vô số cường giả theo đuổi, ở tại trong thâm tâm bọn họ trở thành phủ chủ một phủ, hoặc là kiểu u lĩnh chủ chính là giấc mộng cả đời. Vì giấc mộng thì những người này cũng không tiếc hy sinh tính mạng. Ngẫu nhiên cũng có người chiến thắng liền trở thành tân cửu u lĩnh chủ. Trong cửu u lĩnh chủ quả nhiên có mấy người mạnh mẽ dị thường, còn có một ít không tính là quá đáng sợ. Lâm Lôi đọc đến giới thiệu của một ít cửu u lĩnh chủ, trong lòng cũng thoáng thở dài một hơi. Trong 81 vị cửu u lĩnh chủ này, đích xác có người cùng cấp bậc với bối lỗ đặc đàn chữ đốn là loại nhân vật siêu cấp vô địch, làm cho không ai dám khiêu chiến bọn họ. Đúng rồi, chính là người này. Ánh mắt Lâm Lôi sáng lên, lập tức cẩn thận đọc phần tư liệu. Thủy hệ cường giả, linh hồn phòng ngự rất mạnh. Sau khi thi triển thần lực, vật chất phòng ngự dĩ nhiên cũng có thể gần đạt tới cấp độ vô địch. Hơn nữa, vật chất công kích rất mạnh. Lâm Lôi kể lại rõ chi tiết giới thiệu thực lực của người này, trong lòng cũng có điểm nắm chắc. Lựa chọn đối thủ, đối với cửu u lĩnh chủ nổi danh dùng linh hồn công kích thì Lâm Lôi trực tiếp bỏ qua. Vật chất công kích Lâm Lôi còn có chút tin tưởng. Lúc này hắn lựa chọn vị cửu u lĩnh chủ này, vật chất phòng ngự là dựa vào vận chuyển thần lực mà hình thành nên phòng ngự, cuồn cuộn không dứt, phòng ngự mạnh mẽ dị thường. Nếu ta thi triển thiên phú thần thông long ngâm, thay đổi thời gian lưu tốc chung quanh hắn, thời gian lưu tốc này đều thay đổi, hắn khống chế thần lực để hình thành vật chất phòng ngự tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ, đặc biệt ta lại phối hợp với dẫn lực cường đại của hắc thạch không gian. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười, vội vàng bắt đầu đọc cẩn thận tư liệu miêu tả chi tiết. Nhưng trong nháy mắt vẻ mặt hắn ngưng trệ bởi vì hắn thấy ở trang sau có chữ. Cái gì? Hắn đi vị diện chiến trường rồi. Phần tiếp theo, Lâm Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Thế nhưng, trong 81 cửu u lĩnh chủ phần lớn đều am hiểu linh hồn công kích. Cho dù không am hiểu thì linh hồn phòng ngự bình thường đều rất mạnh mẽ. linh hồn phòng ngự của Lâm Lôi kỳ thực cũng rất mạnh. Linh hồn lực thượng vị thần lại kết hợp với tam đại pháp tắc huyền ảo, thêm với thiên phú thần thông long ngâm, hơn nữa có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hắn đã là một siêu cấp thất tinh ác ma. Nhưng dù sao, đối thủ là cửu u lĩnh chủ, chính là hạng cường giả đỉnh phong. Lão đại, ta cũng tìm được một người, bối bối đột nhiên hoan hô. Lâm Lôi ngẩng đầu, hỏi ngay, hiện đang ở đâu, không có đi vị diện chiến tranh đấy chứ? Không có, theo tin tức tình báo miêu tả thì bây giờ còn đang ở lãnh địa, bối bối nói ngay. Kể rõ một chút đi, mắt Lâm Lôi sáng lên. Người này cùng lão đại người giống nhau là địa hệ cường giả, bối bối cười nói. Vậy sao? Mắt Lâm Lôi sáng lên. Kỳ thực Lâm Lôi thích nhất là đối phó với địa hệ, bởi vì hắn nghiên cứu thấu triệt nhất chính ở phương diện địa pháp tắc. Ứng phó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bối bối nói tiếp, người này có linh hồn phòng ngự rất mạnh. Ở đây có ghi lại trong lúc chiến đấu bị linh hồn công kích, hắn căn bản không cảm giác, linh hồn phòng ngự cực kỳ dị thường. Nhưng hắn lại không am hiểu linh hồn công kích, cũng chưa từng thấy hắn có linh hồn công kích lợi hại gì. Tin tình báo đoán rằng người này rất có thể có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đại địa pháp tắc mặc dù là có đại địa mạch động có thể liên quan đến phương diện linh hồn, nhưng dùng sao cũng không tính là quá mạnh mẽ. Linh hồn cường đại là tánh mạng quy tắc, tử vong quy tắc, vận mệnh quy tắc, hỏa nguyên tố pháp tắc. Hắn mạnh nhất chính là vật chất công kích, một quyền có thể dễ dàng đánh nát thượng vị thần khí, nắm tay của hắn và chiến đao, có lực công kích rất đáng sợ. Còn nữa, hắn am hiểu tốc độ nhanh dị thường. Mấy lần người khiêu chiến hắn còn chưa đụng tới hắn thì đã bị một quyền đánh tới và nhận thua, bối bối giải thích. Lâm Lôi nhếch miệng nở nụ cười. Tốc độ ư, vật chất công kích mạnh sao? Tốc độ nhanh nữa, nhưng mình dùng toàn lực thi triển hắc thạch không gian thì còn có thể nhanh bao nhiêu? Còn vật chất công kích, sau khi mình long hóa thông qua thần kiếm lưu ảnh thi triển viên không liệt, thì uy lực một kiếm phòng trừng so với đối phương cũng không yếu hơn là bao. Còn có thiên phú thần thông long ngâm nữa chứ, Lâm Lôi cười nói. Lão đại, xem đúng tài liệu này ta có cảm giác vì kiểu u lĩnh chủ này vừa vặn bị người khắc chế, ngươi hẳn là phải nắm chắc hơn 8 phần. Chỉ là ta không biết kiểu u lĩnh chủ này có ẩn tàng thực lực hay không, bối bối bất đắc dĩ nói. Ẩn tàng thực lực ư? Địa hệ cho dù am hiểu linh hồn công kích cũng không thể đáng sợ giống như tử vong quy tắc hay hỏa hệ cường giả. Dù sao tử vong quy tắc phần lớn liên quan đến linh hồn, vận mệnh quy tắc cũng liên quan tới linh hồn. Ẩn tàng thì ai cũng có thể ẩn tàng, bất quá nếu là địa hệ ta còn có chút nắm chắc. Để ta xem. Lâm Lôi lập tức tiếp nhận phần tư liệu từ bối bối, bắt đầu đọc thật cẩn thận phần tư liệu, đọc đoạn miêu tả những lần chiến đấu của vị cửu u lĩnh chủ này. Lâm Lôi thoáng buông lỏng người. Vị cửu u lĩnh chủ này có đặc thù nhất là tốc độ cùng với vật chất công kích, kết hợp hai cái quả thực là nhanh đến vô địch. Nhưng hắn lại vừa vặn bị Lâm Tiêu khắc chế. Có lẽ vị cửu u lĩnh chủ này chống lại siêu cấp cường giả am hiểu linh hồn thì có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng đụng phải Lâm Lôi. Xích Nham lĩnh chủ sao? Lâm Lôi gật đầu. Được, chính là hắn. Xích Nham lĩnh là một trong 81 lĩnh của cửu u vực. Ở tại ngã tư đường trong thành, Lâm Lôi bối bối hai người sóng vai hành tẩu. Lôi Lôi trên mặt cũng khó có thể lộ ra vẻ tươi cười. Ở trong phòng ăn tại Diễm Cốt Thành, Lâm Lôi cùng bối bối cuối cùng quyết định mục tiêu là Xích Nham lĩnh chủ. Hơn nữa cũng cẩn thận nghiên cứu tư liệu miêu tả chi tiết về Xích Nham lĩnh chủ, cùng với phù ảnh miêu tả các cuộc chiến của hắn. Xem qua phù ảnh, Lâm Lôi cũng sợ hãi thầm than. Tốc độ của Xích Nham lĩnh chủ này đích xác dị thường. Mình còn chưa gặp qua người có tốc độ nhanh như vậy. Bất quá Lâm Lôi cũng có 10 phần tự tin. Am hiểu tốc độ mà gặp phải hắc thạch không gian, cho dù là con thỏ nhanh nhẹn cũng biến thành con rùa chậm chạp. Trong thành không cho phép chiến đấu, chỉ có ở huyết chiến đài, người khiêu chiến mới có thể chiến đấu. Lâm Lôi bối bối hai người rất nhanh chạy tới huyết chiến đài. Phạm vi của huyết chiến đài cũng không kém mấy so với đấu võ tràng ở Mịch La Đảo. Bất quá huyết chiến đài không phải hình tròn, cho dù đứng bên ngoài huyết chiến đài, Lâm Lôi cũng có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động mãnh liệt từ bên trong truyền ra. Những tiếng hoàn hồ hưng phấn vang lên. Hảo khí rất cuồng nhiệt à, Lâm Lôi cười. Bối bối, trước tiên chúng ta xem một chút. Được, bối bối ánh mắt sáng lên. Ở bên ngoài cảm thấy hảo khí còn cuồng nhiệt hơn so với đấu võ tràng ở Mịch La Đảo. Muốn vào xem ở huyết chiến đài thì phải trả phí, bất quá thấp hơn so với Mịch La Đảo. Mỗi người phải nộp 10 minh thạch. Sau khi Lâm Lôi cùng Bối Bối nộp lệ phí, liền theo hành lang rất nhanh tới bên trong huyết chiến đài. Mới vừa tới gần, có loại cảm giác một trận sóng nhiệt gào thét tỏa ra. Ở nơi này có gần 100 vạn người, Lâm Lôi nhìn quanh. Có rất nhiều người ngồi xem trên khán đài, bởi vì phạm vi khán đài cực lớn. Từ vị trí của Lâm Lôi nhìn sang phía đối diện, giống như đang nhìn những con kiến đông đúc rậm rạp. Rất nhiều người, người xem ở đây có đại hán cường tráng, có thanh niên lãnh khốc gầy gò, cũng có cả lão giả và những người trẻ tuổi. Có rất nhiều nữ nhân, hoặc là lạnh lùng, hoặc là nhiệt liệt. Một đám người hoặc là hưng phấn, hoặc là lạnh lùng, cẩn thận thưởng thức. Có nhân loại, cũng có cả, vẫn còn duy trì những bộ dáng của chủng tộc bọn họ kỳ lạ như 3 mắt, 4 tai, 6 tay, 2 cái dương vật. Hào khí thực là cuồng nhiệt, huyết chiến đài chiến đấu hẳn là chuyện đặc sắc nhất của cửu u vực, Lâm Lôi hiểu được. Có thể tới cửu u vực thì cơ hồ đều hiếu chiến và truy cầu đỉnh cao, mà huyết chiến đài chính là nơi khiêu chiến cửu u lĩnh chủ. Chiến đấu ở huyết chiến đài tại cửu u vực này có địa vị đặc thù làm rất nhiều người chú ý. Lúc này Lâm Lôi mới nhìn vào trung tâm huyết chiến đài, hai đạo nhân ảnh đang chiến đấu ở bên trên, chỉ thấy như vậy một đạo thân ảnh hỏa hồng đột nhiên bay lên trời, một cỗ đao hình mơ hồ ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất. Sau khi oanh kích lên người của Hắc Bảo Nam Tử ở phía đối diện, Hắc Bảo Nam Tử trực tiếp bị oanh kích, thân thể bắn tung lên, máu phun ra, đầu hắn đã bạo nứt ra thành mảnh nhỏ, sau đó Hắc Bảo Nam Tử rơi xuống mặt đất nằm im không nhúc nhích. Đã chết, Lâm Lôi nhướng mày. Hống, thân ảnh màu hỏa hồng lúc này mới hạ xuống đất hiện lộ ra thân ảnh. Đây là một thiếu niên có mái tóc màu lửa đỏ, rối bời. Hai tay hắn giơ lên hưng phấn phát ra những tiếng giống giận dữ, đồng thời vẫn rất tự tin quát. Kế tiếp, người kế tiếp. Cả khán đài của huyết chiến đài lập tức vang lên những tiếng hoan hô, bất quá cũng có rất nhiều người gào thét. Giết hắn đi, vị huynh đệ tới giết hắn đi. Lâm Lôi thấy vậy khóe miệng có chút nhếch lên. Hào khí như huyết chiến đài này, như lửa vậy. Chiến đấu ở trên huyết chiến đài có lẽ là trò tiêu khiển hay nhất ở cửu u vực này. Thực lực của hắn cũng được đây, Lâm Lôi cười cười. Bối Bối quay đầu liếc sang Lâm Lôi cười nói. Lão đại, ngươi chuẩn bị là người thứ nhất đối phó hắn sao? Bối Bối, ngươi ở đây chờ đi, ta đi báo danh, Lâm Lôi đứng dậy. Được, Bối Bối lập tức gật đầu, hắn có 10 phần tin tưởng vào Lâm Lôi. Xong. Ngồi ở bên cạnh Lâm Lôi Bối Bối trên khán đài, mọi người nghe được hai người nói chuyện với nhau đều kinh hãi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Hiển nhiên bọn họ biết là Lâm Lôi muốn lên huyết chiến đài chiến đấu. Người này thực can đảm. Nhất thời bên cạnh có nữ nhân tóc đen nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, hai mắt tỏa sáng. Người cần phải chiến đấu được vài trận. Đại tỷ ủng hộ ngươi. Nếu ngươi toàn thắng, đêm nay ta sẽ là của ngươi. Đám người xung quanh Lâm Lôi nhất thời có không ít người bắt đầu hú hét. Hướng tới Lâm Lôi, phần lớn là ủng hộ cổ vũ. Bởi vì Lâm Lôi từng ngồi bên cạnh bọn họ, nên bọn họ liền ủng hộ hắn. Đương nhiên, chiến đấu trên huyết chiến đài thì còn phải xem thực lực. Báo danh chiến đấu là miễn phí, bất quá nhân viên quản lý kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Lôi tiên sinh, người nói cái gì? Liên tục chiến đấu 10 trận sao? Đúng vậy, Lâm Lôi mỉm cười. Chuyện này cũng không thể sốt ruột được đâu, liên tục chiến đấu 10 trận, không thể nói chiến là có thể chiến, chờ ngươi thắng cuộc một lúc mới có thể quyết định trận tiếp theo. Nhân viên quản lý nói, đây cũng là quy củ, nếu như người khiêu chiến trận đầu đã chết, làm sao có thể liên tục khiêu chiến thêm 9 trận khác. Lâm Lôi nhìn thoáng qua nhân viên quản lý, vậy thì ngươi hãy chờ xem. Bất quá người đi tham gia chiến đấu không hề ít, Lâm Lôi xếp hàng chờ đến lượt, lúc đến lượt Lâm Lôi thì đã trải qua 7-8 trận. Vị thiếu niên tóc đỏ rối bời đã sớm có kết quả. Hôm nay thiếu niên tóc đỏ rối bời đã thắng 10 trận. Lúc đi ra lối dành cho tuyển thủ, thiếu niên này rất cao ngạo, liếc nhìn đám người Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng chỉ lạnh nhạt cười. Đột nhiên, trong huyết chiến đài, trên tiếng hoan hô chuyển đến đồng thời có tiếng nói vang lên. Cường giả Ô Đặc đã thắng liên tiếp 3 trận, xin mời người khiêu chiến Lôi đài tiếp theo. Ánh mắt Lâm Lôi sáng lên, Lôi chính là tên mà hắn báo danh. Lôi tiên sinh, nhanh lên một chút. Nhân viên lập tức hướng Lâm Lôi hô lên. Lâm Lôi cười, lúc này thân hình vừa động, trực tiếp tiến vào thông đạo dành cho tuyển thủ, trực tiếp xuyên qua thông đạo đi tới nơi tỏa ra khí tức máu tanh, huyết chiến đài. Trên khán đài của huyết chiến đài, mọi người đều hoan hô, chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu xanh da trời, thật giống như đang đi tản bộ trong đình viện, đi tới, trực tiếp chậm rãi bước lên đối mặt với đối thủ của hắn. Nam tử mặc trường bào màu đen, mắt đỏ, cầm trường tiên. cả huyết chiến đài như có lửa, nhưng Lâm Lôi rất bình tĩnh, tựa hồ như một điểm cũng không cảm giác được. Lão đại, giết tiểu tử đó đi, âm thanh vang dội trong nháy mắt vang vọng huyết chiến đài. Lâm Lôi không khỏi cười cười, quay đầu lại nhìn, đúng là Bối Bối. Lúc Lâm Lôi quay đầu, nam tử mặc trường bào màu đen trong nháy mắt xẹt qua một tia khinh thường. Sinh tử chiến đấu mà vẫn phân tâm. Đồng thời thân hình xoát một tiếng xẹt qua một đạo ảo ảnh màu đen trong nháy mắt tới trước Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi tựa hồ không có phản ứng, nhưng nam tử mặc trường bào màu đen không chút lưu tình, một đạo u quang lập tức từ hắc y nam tử này phát ra. Vù, thổ hoàng quang mang đột nhiên bao trùm lại. A, nam tử mặc trường bào đen ứng phó không kịp, không khống chế hết được, trực tiếp cực nhanh bị lực kéo xuống, bồng nện mạnh vào huyết chiến đài, đá vụn bay loạn xạ. Vù, Lâm Lôi như một tia chớp hạ xuống trong phạm vi hắc thạch không gian. Nam tử mặc trường bào màu đen còn chưa đứng vững đã bị Lâm Lôi đá cho một cước vào ngực, trực tiếp bị đá tung lên. Ta nhận thua. Âm thanh cao vút lập tức vang vọng cả huyết chiến đài. Lúc này nam tử mặc trường bào đen mới hồi hộp nhìn về phía Lâm Lôi, cảm thụ qua hắc thạch không gian, hắn đã bị hù dọa đến té cả đái. Ta có thực lực gần đạt lục tinh ác ma mà tốc độ liền bị khống chế. Trong lòng nam tử mặc trường bào màu đen kiêng kỵ, vốn hắn không phải là khinh thường mà đã sớm có chuẩn bị. Cước vừa rồi nếu đá vào đầu ta, sợ rằng ta đã chết, người này quá mạnh. Lâm Lôi mới thi triển một thành uy lực của hắc thạch không gian, nếu thi triển toàn bộ thì đừng nói là hắn thực lực gần đạt lục tinh ác ma, dù là thất tinh ác ma cũng không chống lại được. Cảm ơn, nam tử mặc trường bào đen cảm kích khom người, lúc này hướng thông đạo của tuyển thủ rời đi. Lâm Lôi bay trên huyết chiến đài, người kia cùng hắn vô án vô cửu. Đến huyết chiến đài, xem ra Lâm Lôi đã khinh thường tên tiểu bối này, xuống tay giết có thể coi là quá phận. Xuống tay giết, bình thường nếu mà có thực lực kém thì không cách nào lưu tình được. Lôi, Lôi, nhất thời tiếng hoan hô trên khán đài vang lên, đặc biệt là những người lớn lên ở cửu vu vực, hạ vị thần, trung vị thần lại càng hoan hô vang dội. Lâm Lôi vừa ra tay căn bản đã dễ dàng trà đạp đối phương, thực lực là chênh lệch quá nhiều. Liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra. Cường giả Lôi vừa mới nói cùng ta là muốn lập tức chiến 10 trận, vốn ta không thể tin được, nhưng hiện tại xem ra thực sự có thể tiến hành 10 trận. Trận thứ hai, Lôi đặc xuất trận. Âm thanh vang dội lần nữa lại vang khắp huyết chiến đài. Nghe được là Lâm Lôi muốn chiến đấu 10 trận, nhất thời trên khán đài những người bảo trì trầm mặc cũng khó mà kiềm chế được, ủng hộ hô vang. Loại cường giả này xuất trận mới làm cho người ta kích động. Trận thứ hai, một chiêu hắc thạch không gian bao trùm, Lâm Lôi cũng đá một cái, một người bay khỏi huyết chiến đài, Lâm Lôi thắng. Trận thứ ba, như trước, một chiêu, Lâm Lôi thắng. Trận thứ tư, cho dù sử dụng nhất thành uy lực của hắc thạch không gian cũng rất đáng sợ, hơn nữa người khiêu chiến lại chưa có ai đạt tới thất tinh ác ma cảnh giới, tất cả đều bị Lâm Lôi dễ dàng đánh bại. Bồng, hắc ngọc trọng kiếm trực tiếp đánh vào ngực của một nam tử tóc bạc. Nhất thời trong không gian xuất hiện cái khe, nam tử tóc bạc trực tiếp bị bắn lên, trong ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn đang ở giữa không trung, lập tức hô, ta nhận thua. Thực sự là chênh lệch rất lớn. Người không sai, Lâm Lôi cười nhạt nhìn hắn, có thể làm cho ta rút kiếm. Chiến đấu ở huyết chiến đài, Lâm Lôi sớm quyết định cho dù sử dụng vũ khí cũng là sử dụng hắc ngọc trọng kiếm cùng với tử huyết nhuyễn kiếm. Còn về thần cách minh khí lưu ảnh thì đợi lúc chiến đấu với kiểu u lĩnh chủ hắn mới dùng tới. Chiến thắng 10 trận, thanh âm của người chủ trì trong huyết chiến đài vang lên. Lôi nói muốn chiến đấu 10 trận, quả nhiên là 10 trận. Thực lực của Lôi đích xác rất mạnh, ta thấy rằng hắn có lẽ có thể chiến thắng 100 trận. Liên tục chiến thắng 100 trận khó khăn rất lớn, dù sao có rất nhiều cao thủ bình thường không muốn ra tay. Gặp phải loại cường giả này bọn họ mới muốn ra tay. Trên khán đài không ít người hưng phấn gầm rú hô lên, Lôi, Lôi, Lôi. Tiếng hoàn hồ giống như thủy triều, nhưng Lâm Lôi chỉ cười cười, ngày mai tiếp tục. Lâm Lôi yên lặng nói trong lòng, quay đầu bay về hướng thông đạo dành cho tuyển thủ. Huyết chiến đài chiến đấu cường giả ở Xích Nham Lĩnh trường kỳ coi trọng. Ở trong Xích Nham Lĩnh thì bình thường trong mấy năm rất khó có được một cường giả bách chiến bách thắng, bởi vì mỗi khi có một người thắng hơn 10 trận thì sẽ có cao thủ ngứa ngáy xuất trận. Đến tỉ thí chiến đấu, cường giả không chỉ tới một người mà là một bầy liên tiếp. Điều này làm cho có rất ít cường giả bách chiến bách thắng xuất hiện. Duy trì liên tục trong một thời gian dài, cái tên Lôi được không ít cường giả ở Xích Nham Lĩnh chú ý. Ngày đầu tiên thắng liên tiếp, ngày thứ năm vẫn như trước thắng liên tiếp, ngày thứ sáu vẫn như vậy. Lầm lồi thắng lợi, rõ ràng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Điều này làm cho rất nhiều người hiểu được, thực lực của Lâm Lôi không chỉ như biểu hiện trong mấy ngày nay. Người tới huyết chiến đài xem cuộc chiến ngày càng nhiều, phần lớn mọi người đến xem Lâm Lôi chiến đấu. Rất nhiều người đều mong đợi Lâm Lôi liên tục chiến đấu có thể làm cho cường giả chân chính xuất hiện, chiến đấu với hắn một trận. Rốt cuộc có thể làm cho cường giả coi trọng Lâm Lôi xuất hiện thật. Xích Nhằm Dẫn ở trong Xích Nhằm Phủ Chủ, giờ phút này Xích Nhằm Lĩnh Chủ đang nằm trên ghế nhắm mắt. Xích Nhằm Lĩnh Chủ thân chỉ cao 1 thước 7, tại minh giới đích xác xem như vóc người nhỏ. Hắn cả người thoạt nhìn gầy gò, lúc này mặc áo ngắn tay, lộ ra song trưởng giống như làm bằng sắt. Cho dù trên người ăn mặc đơn giản là áo cộc, nhưng hơi thở hùng hậu mạnh mẽ vẫn không thể che giấu. Đây là một trong kiểu u vực 81 vị lĩnh chủ, Xích Nhằm Lĩnh Chủ. Đại nhân, một người thanh niên tóc bạc áo đen đi tới bên cạnh khom người. Ân. Xích Nhằm Lĩnh Chủ mở mắt, đồng tử dĩ nhiên dựng thẳng nhưng lại là màu tím, làm cho người ta không khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Đại nhân, tại Xích Nhằm Dẫn huyết chiến trận đã xuất hiện một cao thủ. Hắc bào tóc bạc thanh niên cung kính nói, người này gọi là Lôi, đã thắng liên tiếp 60 trận. Vừa hiện trong 60 trận này thì ta phỏng chừng, người này ít nhất có thất tình ác ma thực lực, người nọ am hiểu đại địa pháp tắc. Đại nhân, có hay không đi xem hắn chiến đấu một chút? Đại địa pháp tắc à? Xích Nhằm Lĩnh Chủ nhướng mày một cái, lập tức đạm cười, nhắm hai mắt lại. Nếu là đại địa pháp tắc cường giả, ta sẽ không tự mình đi. Việc tên Lôi này, người phụ trách đi, đồng thời cũng dùng gù phù ảnh ghi chép lại. Nếu như xuất hiện điều gì khiến người ngạc nhiên, thì đem phù ảnh cho ta quan khán. Vâng, thưa đại nhân. Cam Mặc Lôi khom người nói. Cam Mặc Lôi này rất rõ ràng Xích Nhằm Lĩnh Chủ, ở tại đại địa pháp tắc này phương diện thành tựu rất cao. Mặc dù còn chưa tới đại viên mãn, nhưng đại địa pháp tắc các loại công kích Xích Nhằm Lĩnh Chủ đều am hiểu. Bất quá Xích Nhằm Lãm Chủ cũng không hiểu được, hắc thạch không gian của Lâm Lôi đã vượt qua huyền ảo phạm chủ, đó là thiên phú thần thông của Lôi Tư Tinh. Lâm Lôi cũng là dựa vào hắc thạch mới có thể thi triển ra được. Lâm Lôi tại huyết chiến thai ngày thứ 7. Những ngày này người đến xem thực nhiều. Tại Xích Nhằm Dẫn thì huyết chiến trận đã thực lâu không có xuất hiện cường giả có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút nam tử Lôi này rốt cuộc có thể thắng đến khi nào, có hay không là có thể dẫn ra một ít thất tình ác ma đẳng cấp. Trận chiến này chiến chấm dứt, mọi người khẳng định chờ mong thực lâu. Phía dưới chính là Lôi, người đã liên tục đạt được 60 trận thắng. Xuất trận, thanh âm đột nhiên cao lên. Rồi đột nhiên trên đài vang lên liên tiếp những tiếng hoan hô, những trận đấu trước dường như cấp độ thấp hơn, làm cho một ít người xem không thấy thích thú. Nhưng vừa nghe đến Lâm Lôi xuất trận, nhất thời một đám hai tròng mắt tỏa sáng, tiếng hoan hô càng liên tiếp không ngừng. Mà giờ phút này trên khán đài đang không chớp mắt, nhìn lên, một gã hắc bào tóc bạc thanh niên cùng với một gã tóc đen trung niên sóng vai mà ngồi. Cam Mặc Lôi, tóc đen trung niên đạm mạc nói, người là lĩnh chủ ra lệnh tới xem à? Chỉ là đến xem thôi, Cam Mặc Lôi cười nói, người này cũng tu luyện đại địa pháp tắc, còn không đủ để lĩnh chủ coi trọng. Được rồi, Tây Áo Bắc, người đối với Lôi này có hứng thú hay không? Ta hôm nay vừa mới tới xem, bất quá lão bằng hữu Khăn Mỗ của ta đã đi báo danh, nếu hắn có thể chiến thắng Khăn Mỗ thì ta liền đi thử xem tiểu tử này có bao nhiêu thực lực. Trung niên tóc đen Tây Áo Bắc lạnh nhạt cười nói. Cam Mặc Lôi theo được nhãn tình sáng lên. Khăn Mỗ cũng muốn xuất trận sao? Trong lúc hai người nói chuyện thì bồng một tiếng, Hắc Ngọc Trọng Kiếm đem đối thủ đánh bay. Ta nhận thua, người nọ hô to. Lâm Lôi liền thu kiếm, đứng lăng không như vậy, âm thầm lắc đầu. Khiêu chiến cửu lĩnh chủ phải được bách chiến bách thắng thực là lãng phí thời gian. Lâm Lôi đã trải qua 71 hồi chiến đấu, nhưng là không có cảm được chút nào uy hiếp. Đối thủ cực mạnh cũng chỉ là lục tinh ác ma mà thôi. Lâm Lôi lúc còn là trung vị thần đã có thể đánh chết cả thất tinh ác ma bình thường. Hôm nay hắn là thượng vị thần đã có thực lực của Tu La, đối phó những người này. Quả nhiên là nhẹ nhàng chiến thắng. Các vị, hiện tại ta tuyên bố một tin tức sẽ làm cho mọi người vui mừng lẫn sợ hãi. Đối thủ tiếp theo của Lôi chính là người tại Xích Nhằm Dẫn chúng ta đã từng đạt được bách chiến bách thắng Khăn Mỗ tiên sinh. Thanh âm hưng phấn vang lên, nhất thời huyết chiến trận thoáng cái an tĩnh lại. Ngay cả Cam Mặc Lôi cùng Tây Áo Bác, hai người cũng đang nói chuyện cũng phải quay ra. Khăn Mỗ muốn xuất trận rồi, nam nhân tóc đen Tây Áo Bác nở nụ cười. Mà huyết chiến trận này an tĩnh chốc lát, trong nháy mắt lần nữa sôi trào lên. Tiếng hô gọi ầm ĩ lại vang dội, đại lượng người xem càng rít gào đứng lên. Lâm Lôi đánh bại cái khăn mỗ kia. Khăn mỗ, Lôi, khăn mỗ, Lôi. Cả huyết chiến trận đều phảng phất sôi trào, ngay cả rất nhiều người đều tùy ý la lên, tự ủng hộ cho hai đối thủ cố gắng. Rất rõ ràng là số người ủng hộ Lâm Lôi thì tựa hồ nhiều hơn không ít. Nhưng khăn mỗ dù sao cũng từng là bách chiến thắng cường giả. Hai đại cường giả đối chiến, ai sẽ thắng đây? Đại chiến đó là lúc huyến trận náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất. Nga, từng bách chiến bách thắng ngư. Lâm Lôi nhướng mày một cái, quay đầu nhìn lại. Lúc này thanh âm Bối Bối lại vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lão đại, đây chính là một người từng bách chiến bách thắng. Ngươi cũng không thể khinh thường. Nếu như ngươi thua, như vậy thì đến lượt ta, ta sẽ đi khiêu chiến lĩnh chủ. Lâm Lôi nghe xong không khỏi cười cười. Vô một tiếng, một đạo ảo ảnh màu xanh biếc từ thông đạo xạ ra, rồi sau đó trôi nổi giữa không trung. Lâm Lôi nhìn kỹ, khăn mỗ mặc trường bào màu xanh biếc, một đôi lông mi màu trắng buông xuống. Tuy là tóc bạc, lông mi trắng, nhưng dung mạo lại như thiếu niên. Khăn mỗ trên mặt luôn tươi cười, giờ phút này hắn híp mắt lại nhìn Lâm Lôi. Lôi, tại Xích Nhàm Dẫn khó được gặp một đối thủ tốt, người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Lôi lạnh nhạt cười, ra tay đi. Nga, vẫn rất cản rỡ. Khăn mỗ lạnh nhạt cười, rồi đột nhiên vung tay lên, một đạo quang mang xanh biếc phát sáng bay tới. Lâm Lôi cùng khăn mỗ này đánh một trận, làm cho tất cả mọi người trên đài tinh thần tập trung quan khán, chính là Bối Bối cũng nhìn chằm chằm, chỉ có Tây Áo Bác cùng với Ca Mặc Lôi hai người. Một bên lặng yên dùng thần thức truyền âm, một bên quan sát trận chiến đấu. Ca Mặc Lôi, người nói ai sẽ thắng? Tây Áo Bác liền truyền âm. Hẳn là Lôi, Ca Mặc Lôi truyền âm nói. Lôi này ta cảm giác thực lực của hắn ít nhất cùng cấp bậc với ngươi, mà khăn mỗ mặc dù cũng đạt tới thất tinh ác ma, bất quá cũng là miễn cưỡng đạt tới. Hắn vật chất công kích cùng linh hồn công kích mặc dù đều cho là thượng cường, thế nhưng cũng không tính là dị thường. Bất quá hắn tu luyện thủy hệ, muốn đánh bại hắn cũng không dễ. Khăn mỗ hắn chắc hẳn có thể kiên trì được một đoạn thời gian. Ta cũng nghĩ giống như người vậy, Tây Áo Bác cười. Lúc đầu ta đánh bại khăn mỗ cũng là tốn hao một ít tinh lực, tu luyện thủy hệ cường giả thì phần lớn là rất khó quấn. Hai người đang thương lượng về mặt võ thuật đột nhiên ngưng trệ, cả huyết chiến trận cũng yên tĩnh chỉ trong chốc lát, lập tức đó là ầm ầm sôi trào lên. Rất nhiều người nghị luận, cả huyết chiến trận thoáng cái ồn ào, tất cả mọi người không cách nào giải thích. Vừa rồi vậy mà một màn xảy ra rốt cuộc là chuyện gì, chẳng những bọn họ không hiểu, mà ngay cả Ca Mặc Lôi hai người cũng không thể giải thích. Tại sao có thể như vậy? Ca Mặc Lôi khó có thể tin nói. Khăn mỗ là cố ý nhận thua chăng? Tây Áo Bác cũng có chút khó hiểu. Mới vừa rồi chiến đấu tình huống là như thế này. Lâm Lôi thi triển ra hắc thạch không gian bao phủ đối thủ. Khăn mỗ đích xác là đủ mạnh, có thể ngạnh chúng không rơi xuống. Nhưng tốc độ không cách nào cùng Lâm Lôi so sánh. Lâm Lôi dựa vào tốc độ cùng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bắt đầu công kích đối thủ. Nhưng rõ ràng khăn mỗ này phòng ngự rất mạnh, Lâm Lôi không có long hóa, thì lực công kích không cách nào phá vỡ đi phòng ngự của khăn mỗ. Long hóa chính là con bài ẩn giấu của Lâm Lôi. Lâm Lôi không muốn long hóa, mà là sử dụng linh hồn hỗn loạn. Hắn sau khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, thi triển một chiêu linh hồn hỗn loạn này. Như khăn mỗ là thất tinh ác ma bình thường, trong nháy mắt cũng mất đi tri giác. Trong chốc lát trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm rớt đầu. Khăn mỗ đầu bay lên, thân hình cũng đứng lên. Cảm ơn, khăn mỗ cảm kích nói, nếu Lâm Lôi đập vỡ đầu hắn thì hắn đã chết. Hắn thua nhưng không oán, hắc thạch không gian kết hợp với linh hồn hỗn loạn là tuyệt chiêu của luyện ngục thống lĩnh Lôi Tư Tinh. Thua ở một chiêu này cũng không hẳn là không ngượng. Hô, Tây Áo Bắc đột nhiên đứng lên, bất quá như trước là có một phân thân ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Lôi trên huyết chiến đài trống không. Ca Mặc Lôi, ta đi xuống thử xem sao. Hắn lưu lại thần phân thân, cũng là lo lắng Lâm Lôi hạ sát chiêu. Mặc dù trước đây Lâm Lôi đều lưu tình, nhưng không nhất định là vĩnh viễn hạ thủ lưu tình. Cẩn thận một chút, Ca Mặc Lôi liền nói. Yên tâm, hắn muốn thắng ta cũng không đơn giản như vậy. Tây Áo Bác nói rồi liền rời đi. Không ít người càng đem Lôi trở thành mục tiêu, muốn mục tiêu này siêu việt. Các vị, hôm nay hắn liên tiếp đã thắng 9 trận, thậm chí còn có một trận là đối thủ khăn mỗ. Bất quá cho dù là khăn mỗ thì vẫn bại bởi Lôi. Mà bây giờ trận thứ 10 cường giả đấu trận này hiện tại ngay ở bên cạnh ta. Nói thực, hai bên sắp bắt đầu trận đánh, ta rất kích động. vị này so với Khăn Mỗ còn muốn lợi hại hơn, mọi người có thể đoán được hắn là ai hay không? Nhất thời cả huyết chiến đài rung động, đại lượng người đều kích động la lên. Có thể chứng kiến một hồi thất tình ác ma cấp bậc giao chiến đã rất khó, lại còn có thêm một trận nữa, tựa hồ đối thủ càng mạnh. Hắn, Tây Áo Bác, người chủ trì vừa thanh âm cao vút lên trên huyết chiến đài. Lâm Lôi như trước là tỉnh táo, lăng không mà đứng, nhìn xem trên đài rất nhiều người hưng phấn, Lâm Lôi có chút tò mò. Tây Áo Bác có thể rất lợi hại sao? Lâm Lôi hướng thông đạo nhìn lại, chỉ thấy một gã trung niên tóc đen phiêu nhiên bay ra. Hắn bay vào huyết chiến trận hướng Lâm Lôi mà tới. Không nghĩ tới người còn có thể có linh hồn công kích, hơn nữa kỳ lạ như vậy. Trung niên tóc đen mở miệng. Hắn vừa rồi ở bên người khiêu chiến giả ở thông đạo đã nhìn thấy Khăn Mỗ cùng Khăn Mỗ nói chuyện. Bất quá Khăn Mỗ cũng là tưởng rằng Lâm Lôi thi triển một loại linh hồn công kích kỳ lạ làm cho hắn mất đi tri giác. Lâm Lôi mỉm cười. Hãy bớt sảm ngôn, ra tay đi. Tây Áo Bác nhướng mày. Hừ. Chỉ thấy hắn tức giận, hai tròng mắt có chút nhau lại, hưu, hai đạo hắc quang đột ngột từ đôi mắt của Tây Áo Đức bắn ra. Trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi không khỏi kinh dị bay ngược lại. Hảo đặc thủ linh hồn công kích tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi né tránh không kịp, lưỡng đạo hắc quang trực tiếp nhập vào cơ thể Lâm Lôi. Xùy xùy, Lâm Hôi linh hồn lực giống như hư vô, kiếm bình thường, lại ở trong thoát khẩu này ngăn cản lại hắc quang. Mà hắc quang nọ hơn phân nửa, uy lực đã tiêu hao ở tại linh hồn phòng ngự chủ thần khí, còn lại uy lực cũng tiêu tan tại đây, căn bản không uy hiếp tới Lâm Lôi. Hắc thạch không gian linh hồn hỗn loạn cơ hồ trong nháy mắt mang ra thi triển trên người đối thủ. Tây Áo Bác này linh hồn tu vi hiển nhiên còn chưa đủ tinh thâm, cũng lâm vào vô tri vô giác, trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm tước bay đầu. Người thua, Lâm Lôi lạnh nhạt nói, cả huyết chiến trận lần nữa yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ca Mạc Lôi ngay cả dò hỏi. Thật là linh hồn công kích lợi hại sao? Tây Áo Bác lắc đầu. Ta cũng vậy, không biết. Trong nháy mắt mơ hồ được trực tiếp bị đánh bại. Linh hồn công kích ư? Ca Mạc Lôi trong lòng buông lỏng. Lôi này thực lực đích xác là mạnh, nhưng gặp phải đại nhân thì phải thua, không thể nghi ngờ. Đại nhân của hắn Xích Nham lĩnh chủ rất là không e ngại linh hồn công kích. Thực sự nếu Lâm Lôi thi triển linh hồn hỗn loạn công kích Xích Nham lĩnh chủ cũng không có chút sợ hãi nào. Trải qua hai trận đại chiến của ngày thứ bảy, Lâm Lôi thắng liên tiếp, không người nào có thể áp chế. Lâm Lôi liên tiếp tại ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10 đạt được toàn thắng, trở thành người duy nhất trong mấy năm qua tại Xích Nham dẫn này bách chiến bách thắng cường giả. Ở trên huyết chiến trận, rất nhiều người đang nghị luận, đề tài cơ hồ đều dính dáng tới Lâm Lôi, bởi vì ngay mới vừa rồi Lôi đã thành công hoàn thành bách chiến. Thế nhưng đồng thời cũng làm người xem hiểu được, sợ rằng từ nay về sau rất khó chứng kiến Lâm Lôi chiến đấu nữa. Này, mới vừa rồi, người cổ vũ hưng phấn, lão đại, người biết Lôi đại nhân sao? Một cô gái tóc bạc liếc hướng Bối Bối bên cạnh. Đương nhiên là biết, chính là lão đại của ta, Bối Bối vuốt mũi tự tin nói. Ta còn nói hắn là đại ca của ta ấy chứ, cô gái tóc bạc hừ một tiếng, lập tức có chút sùng bái nhìn về phía Lâm Lôi. Cô gái tóc bạc này cũng là tại Cửu U vực lớn lên, cũng chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Đối với cường giả nàng rất sùng bái, so với các địa phương khác của minh giới lại càng sùng bái hơn. Ngươi không tin, Bối Bối nói với cô gái tóc bạc, là cũng không có cách nào khác. Đang lúc này huyến chiến trận vang lên thanh âm hùng hậu. Các vị, thanh âm còn đang vang vọng, một đạo nhân ảnh đã bay đến huyết chiến đài giữa không trung cùng Lâm Lôi tương lân. Người này mặc kim sắc trường bào, tóc dài chói mắt. Hắn cười cất cao giọng nói, hôm nay chúng ta có thêm một vị bách chiến thắng cường giả tại huyết chiến trận, hắn chính là ô là ôi, lối Lôi. Nam nhân tóc vàng này cười gật đầu với Lâm Lôi. Lâm Lôi đang đợi vật chứng minh bách chiến thắng, huyết chiến ấn. Có khối huyết chiến ấn này, chính mình mới chính thức có tư cách khiêu chiến Cửu U lĩnh chủ. Mọi người an tĩnh một chút, nam nhân tóc vàng cất cao giọng nói, nhất thời huyết chiến đài bên dưới đình chỉ nghị luận, đều ngẩng đầu nhìn qua. Hiện tại ta đem huyết chiến ấn, đại biểu vinh quang của bách chiến cường giả, giao cho Lôi. Vừa nói nam nhân tóc vàng vừa lấy ra một khối sao sáu cánh màu đỏ, mỉm cười đưa cho Lâm Lôi. Lôi, từ hôm nay trở đi tên của ngươi cùng những cường giả thắng trăm trận đều được trưng bày trong huyết chiến trận. Lâm Lôi cười tiếp nhận. Tựu này, Lâm Lôi cố nhìn một chút, 100 trận chiến đấu cũng là vì đạt được tư cách khiêu chiến với Cửu U lĩnh chủ. Đương nhiên, Huyết chân ấn này của người cũng đại biểu người hôm nay có tư cách tới khiêu chiến Xích Nham lĩnh chủ, đại nhân vĩ đại. Nam nhân tóc vàng cười nói, Lôi tiên sinh, ta hỏi ngươi không phải là muốn khiêu chiến Xích Nham dẫn lĩnh chủ đại nhân đấy chứ? Lời này vừa nói ra, cả huyết chiến trận lần nữa náo nhiệt đứng lên. Khiêu chiến lĩnh chủ đi, khiêu chiến, khiêu chiến. Huyết chiến trận trên đại lượng người đều la lên. Bất quá kỳ thực mọi người cũng hiểu, mỗi lần trao tặng huyết chiến ấn đều hỏi như vậy, mà người xem cũng tựa hồ là hô giúp vui như vậy thôi. Mọi người đương nhiên hy vọng là chứng kiến một hồi cửu u lĩnh chủ chiến đấu, nhưng tất cả mọi người hiểu được, nó cũng chỉ là cái hình thức mà thôi. Khiêu chiến cửu u lĩnh chủ ở tại cửu u vực phát sinh vô số lần, kể ra là cực nhỏ, bình thường thì hơn triệu năm mới có mấy lần mà thôi. Từng can đảm đến khiêu chiến cửu u lĩnh chủ bình thường đều có một chút nắm chắc, có một chút dựa vào thì mới chạy tới. Lâm Lôi mặc dù biểu hiện không sai, nhưng mọi người xem ra nhận thấy khoảng cách giữa hắn với cửu u lĩnh chủ còn rất xa xôi. Dù sao vô luận là khăn mỗ hay tây áo bác, cùng cửu u lĩnh chủ so sánh cũng như đứa trẻ con so sánh với người trưởng thành. Người nói Lôi là lão đại của ngươi, vậy ngươi nói xem Lôi có khiêu chiến cửu u lĩnh chủ không? Cô gái tóc bạc mỉm cười nhìn bối bối rất quả quyết gật đầu. Không hề nghi ngờ, lão đại hắn khẳng định khiêu chiến cửu u lĩnh chủ. Ha ha, cô gái tóc bạc nhất thời thấp giọng nở nụ cười. Ngay cả nói xạo cũng không biết nói. Không tin thì ngươi xem đi, bối bối nói. Kỳ thực ta đến huyết chiến trận chiến đấu, Lâm Lôi thanh âm đột nhiên vang lên. Huyết chiến trận tiếng nghị luận bỗng nhiên nhỏ lại. Lâm Lôi trên mặt có chút tươi cười. Mục đích chính là vì đạt được tư cách cùng Xích Nham lĩnh chủ chiến đấu. Nhất thời chung quanh một mảnh yên lặng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bên cạnh Lâm Lôi, nam nhân tóc vàng khó có thể tin nhìn hắn. Không thể nào, này Lôi tiên sinh, chẳng lẽ hôm nay thực sự muốn khiêu chiến Xích Nham lĩnh chủ sao? Quá điên cuồng rồi. Bách chiến thắng cường giả mặc dù lợi hại, nhưng lại mỗi mấy năm sẽ có một người. Nhưng chuyện khiêu chiến với cửu u lĩnh chủ đó là triệu năm mới phát sinh có vài lần. Không thể nào, cô gái tóc bạc nọ cũng có chút khẩn trương, không khỏi liếc mắt nhìn bối bối bên cạnh. Bối bối nhìn nàng mỉm cười đầy tự tin. Tất cả những người cẩn thận nghe trong lòng chờ đợi. Hiện tại, ta rốt cuộc đạt được tư cách này. Lâm Lôi nhìn quanh. Hôm nay ta ở đây trước mặt mọi người công khai tuyên bố, ta chính thức hướng Xích Nham lĩnh chủ phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến. Một đạo âm thanh này tại huyết chiến trận không ngừng quanh quẩn, tất cả mọi người yên tĩnh hồi lâu. Đây là hơn 1000 năm, Xích Nham dẫn mới lại có một người khiêu chiến cường giả Xích Nham lĩnh chủ. Xích Nham lĩnh chủ là tôn quý cường đại, khiêu chiến hắn không ít người thất bại mà còn mất mạng. Nhưng là đông đảo cường giả có tâm bất khuất, vì giấc mộng trong lòng, vì mục tiêu khiêu chiến lĩnh chủ, cho dù chết bọn họ như trước vẫn không ngừng khiêu chiến, không ngừng đánh sâu vào. Cuối cùng có một ngày đánh bại Xích Nham lĩnh chủ, trở thành tân Xích Nham lĩnh chủ. Song trong quá trình này, số người chết đi là rất, rất nhiều. Trên đài vượt qua 100.000 người đều nhìn về phía Lâm Lôi. Trong mắt bọn họ, Lâm Lôi chính là một người khiêu chiến cửu u lĩnh chủ quyền uy, là một chiến sĩ dũng cảm. Lôi! Có một lão giả tóc bạc là người thứ nhất nghiêm nghị hô lên. Lôi! Nhất thời chung quanh hắn một đám người hô to. Lôi! Cả huyết chiến trận đều vang lên một thanh âm duy nhất. Giống như tiếng sấm vang vọng thiên địa, những người này đều là muốn Lâm Lôi cố gắng lên mà cổ vũ. Trong mắt bọn họ có can đảm hướng cửu u lĩnh chủ khiêu chiến thì đều là anh hùng. Anh hùng thì không sợ cái gì cả. Xích Nham dẫn cơ hồ tất cả mọi người đều muốn khiêu chiến cửu u lĩnh chủ, muốn chính mình trở thành tân cửu u lĩnh chủ. Nhưng là bọn họ hiểu được thực lực của mình. Bọn họ như vậy ngay cả một điểm dũng khí cũng không có. Nhưng ở chỗ sâu trong đáy lòng bọn họ đều có khát vọng. Mà Lâm Lôi hiện tại khiêu chiến rất tự nhiên. Mọi người đều cho rằng Lâm Lôi khiêu chiến là đại biểu cho khát vọng của họ. Bọn họ chờ đợi Lâm Lôi có thể chiến thắng. Cho dù đáy lòng ở chỗ sâu vẫn cho rằng Lâm Lôi cùng những người đã từng khiêu chiến lĩnh chủ giống nhau sẽ chết mà thôi. Tại huyết chiến trận trước mặt hơn 100.000 người, tân bách chiến thắng cường giả Lôi công khai tuyên bố khiêu chiến Xích Nham lĩnh chủ. Một tin tức này phảng phất như một mồi lửa đốt cháy cỏ khô trên thảo nguyên, rất nhanh truyền khắp cả Xích Nham dẫn. Xích Nham dẫn hơn 1.000.000 người đều nghị luận, bọn họ đang chờ đợi Lâm Lôi cùng Xích Nham lĩnh chủ oánh một trận. Xích Nham dẫn thành, ở trong một tòa tiểu điếm độc lập, Lâm Lôi cùng bối bối đang uống rượu. Bối bối, ngươi nói ta tuyên bố khiêu chiến như vậy, Xích Nham lĩnh chủ hẳn là sẽ biết, không cần ta tự thăm viếng để khiêu chiến phải không? Lâm Lôi có chút không xác định được mà dò hỏi. Được rồi, lão đại, người cứ chờ là được, bối bối cũng rất tùy ý. Cửu U lĩnh chủ, đó là thân phận gì? Cùng với địa ngục phủ chủ và luyện ngục thống lĩnh giống nhau, đều là dạng cao cao tại thượng. Chỉ luận về địa vị, bọn họ chỉ ở dưới loại người có địa vị này, đối mặt khiêu khích của ngươi, chả lẽ không phản ứng sao? Lâm Lôi cười nhìn bối bối. Ngươi nói lời này thực sự là... Lâm Lôi đột nhiên quay đầu hướng cửa nhìn lại, bối bối cũng nhìn qua. Bịch bịch, tiếng đập cửa vang lên. Ta phỏng chừng là người của lĩnh chủ phủ đến. Bối bối chạy tới mở cửa phòng, chỉ thấy một gã hắc bào tóc bạc thanh niên đang đứng ở cửa. Nhìn vào trong phòng, ánh mắt rơi trên người Lâm Lôi, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Lôi tiên sinh, ta là Cam Mặc Lôi, xích nhàm lĩnh chủ phủ quản gia. Mời vào, Lâm Lôi đạm mạc cười nói. Bối bối còn nháy mắt với Lâm Lôi, đồng thời linh hồn chuyển âm nói. Lão đại, ta nói chuẩn không cần chỉnh chứ, lĩnh chủ cử người tới. Cam Mặc Lôi cười tiến vào, mở miệng. Lôi tiên sinh, ta lần này lại đây là thay mặt lĩnh chủ đại nhân đưa ra yêu cầu, mời ngươi đi một chuyến đến lĩnh phủ chủ phủ đệ. Thương nghị một chút về chuyện khiêu chiến. Thương nghị, Lâm Lôi nhướng mày, thương nghị chiến đấu là thời gian địa điểm sao? Đúng vậy, Cam Mặc Lôi đạm mạc nói. Không cần thương nghị, các người tùy ý chọn thời gian địa điểm là được, Lâm Lôi cười. Lôi tiên sinh, còn có chuyện khác, hay là đi một chuyến cho thỏa đáng, Cam Mặc Lôi nói. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau, cuối cùng Lâm Lôi đứng lên mỉm cười. Nếu Cam Mặc Lôi quản gia cùng lĩnh chủ đại nhân yêu cầu như thế, ta đây huynh đệ hai người cũng thế sao ngươi, đi một chuyến. Bối bối trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, truyền âm cho Lâm Lôi. Lão đại, xích nhàm lĩnh chủ kia, chung quy sẽ không nghĩ muốn lén lút đối với chúng ta chơi xấu chứ? Hẳn là không, muốn giết thì tốt hết là công khai mà giết chúng ta, chơi xấu không khỏi quá mất thân phận, Lâm Lôi truyền âm. Ân, bối bối truyền âm nói, lão đại, người nói cũng đúng, mặc kệ nếu như hắn định chơi xấu, ta trực tiếp thi triển thiên phú phệ thần đối phó hắn. Cam Mặc Lôi dẫn đường, Lâm Lôi bối bối hai người rất nhanh đi tới xích nhàm lĩnh chủ phủ đệ. Xích nhằm dẫn phủ đệ này, chung quanh có đại lượng chiến sĩ tuần tra. Lâm Lôi nhìn qua một cái. Người thực đúng là nhiều, bên ngoài có trên vạn người, hơn nữa đều là thượng vị thần. Cựu u vực dân cư không tính là nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thượng vị thần. Tuần tra chiến sĩ của lĩnh chủ phủ đệ tự nhiên đều là thượng vị thần cả. Xích nhằm lĩnh chủ phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, Lâm Lôi bọn họ cũng là đi hồi lâu mới đến luyện võ trường. Mà một gã thiếu niên tinh trắng mặc áo ngắn quần dài như cây tiêu thương thẳng tắp đứng đó. Nó là thiếu niên, đó là vì hình thể của gã, cả người hình thể giống như bối bối vậy. Nhưng là người trước mặt lại tản ra một loại hơi thở cường đại. Đại nhân, bọn họ tới, Cam Mặc Lôi cung kính nói. Lâm Lôi không khỏi hai tròng mắt nheo lại nhìn kỹ thiếu niên tinh trắng mặc áo ngắn quần dài này. Quả nhiên cùng với phù ảnh giống nhau. Hô, xích nhàm lĩnh chủ quay người nhìn qua, một đôi đồng tử màu tím dựng thẳng, làm cho Lâm Lôi bối bối trong lòng thất kinh. Mặc dù xem qua phù ảnh, nhưng phù ảnh dù sao, cái độ rõ ràng có hạn, Lâm Lôi cũng chỉ có thể chứng kiến được hai bóng người giao chiến, chứ căn bản là không thấy rõ cặp đồng tử. Lĩnh chủ, Lâm Lôi mở miệng, xích nhàm lĩnh chủ chỉ cần nhìn Lâm Lôi bối bối hai người, cảm giác được hai người này hẳn là không kém. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Hôm nay, mời hai người các ngươi lại đây là bởi vì ta chẳng muốn lại đi tiến hành cái gì chiến đấu cho người khác xem. Đồng thời ta đối với việc giết chết Lôi ngươi cũng không có bất cứ hứng thú nào. Cho nên, hay là ngươi công khai tuyên bố, rút lui khiêu chiến đi, hào hào trở về tu luyện thêm. Lâm Lôi bối bối ngẩn ra. Này, nói cái gì thế hả? Bối bối không khỏi mở miệng. Xích nhàm lĩnh chủ, ta chờ đợi cùng ngươi chiến đấu, Lâm Lôi nói. Xích nhằm lĩnh chủ cau mày nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Hừ, chỉ thấy xích nhằm lĩnh chủ vung tay. Bà một tiếng thực giống như một đạo roi hung hăng quất ra, đánh vào không gian bình thường. Động tác vung tay này, cả nắm tay tựa như oanh kích vào không khí, bồng bồng bồng. Không gian trực tiếp bạo nứt ra xuất hiện một đám lỗ thủng, nhưng lại kéo dài xuống dưới, thực giống như một vòng tròn liên tiếp nhau. Một vòng rồi lại một vòng, không gian lỗ thủng dĩ nhiên liên tục bạo nứt ra hơn 10 lần. Hình thành một cái không gian đại thoát khẩu, tức là lỗ thủng to, kéo dài hơn 10 thước, cuối cùng mới tiêu tan. Hảo, một quyền đáng sợ, Lâm Lôi hai tròng mắt đột nhiên bạo tăng. Đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố và lực lượng huyền ảo có cả sinh lực, đơn giản một quyền này ta tựu cảm giác được bốn chủng loại huyền ảo, có hay không có loại thứ năm ta cũng vô pháp xác định. Quả thực mạnh mẽ, trách không được có thể một quyền dễ dàng nổ nát thượng vị thần khí. Lâm Lôi phải thừa nhận Xích Nhàm lĩnh chủ này tại đại địa pháp tắc phương diện lĩnh ngộ tuyệt đối vượt qua mình. Có tự tin tiếp được một quyền này thì hãy lựa chọn khiêu chiến, Xích Nhàm lĩnh chủ lạnh nhạt nói. Ở bên cạnh Cam Mặc Lôi cũng cười dài nhìn, hắn cho rằng Lâm Lôi tuyệt đối sẽ phải kinh sợ. Như vậy thì thỉnh Xích Nhàm lĩnh chủ nói cho ta biết địa điểm cùng với thời gian chiến đấu đi, Lâm Lôi mở miệng. Sao? Xích Nhàm lĩnh chủ đột nhiên quay đầu, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Lâm Lôi. Hắn, bên cạnh hắn quản gia Cam Mặc Lôi cũng khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Vừa rồi Xích Nhâm lĩnh chủ đã thi triển thực lực rất cường đại. Người thần bí Lôi này vẫn còn can đảm khiêu chiến, đây là ngu xuẩn hay can đảm đây? Cam Mặc Lôi cẩn thận nhìn Lâm Lôi lần nữa. Đương nhiên, ta cũng có thể không khiêu chiến, Lâm Lôi đột nhiên nói. Sao? Xích Nhâm lĩnh chủ nhìn Lâm Lôi. Lão đại, bối bối có chút nóng nảy. Lâm Lôi cười nhạt nói. Xích Nhàm lĩnh chủ, bây giờ ta khiêu chiến ngươi, một là ta muốn truy cầu tu luyện đỉnh cao trở thành cửu u lĩnh chủ, coi như ta tu luyện, còn nguyên nhân nữa là có thể tiến vào vị diện chiến trường. Nếu Xích Nhàm lĩnh chủ ngươi nguyện ý mang ta huynh đệ chúng ta tiến vào vị diện chiến trường, đồng thời bên trong vị diện chiến trường để chúng ta tự do hành động, ta cũng có thể lựa chọn không khiêu chiến. Lâm Lôi là vốn tiến vào vị diện chiến trường, nếu Xích Nhàm lĩnh chủ có thể dẫn hắn và bối bối đi vào, cho hắn tự do hành động, đó chẳng phải là việc rất thuận lợi sao? Vị diện chiến trường, Xích Nhàm lĩnh chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người. Hai người vì chủ thần lực mà dám đi vào vị diện chiến trường, với dũng khí như vậy rất đáng cho ta bội phục các ngươi. Lâm Lôi trong lòng hiểu được, ở vị diện chiến trường lập công thu hoạch bảo vật chỉ có thể là chủ thần khí hoặc chủ thần lực. Thật là muốn chết mà, ở bên cạnh Cam Mặc Lôi thấp giọng nói. Có muốn chết hay không, không cần ngươi quản. Bối bối hừ quát. Yêu cầu này ta không thể đáp ứng, Xích Nhàm lĩnh chủ lạnh nhạt nói. Vậy thì ta tiếp tục khiêu chiến thôi, Lâm Lôi dứt khoát nói. Đồng tử màu tím của Xích Nhàm lĩnh chủ tập trung nhìn Lâm Lôi, thấp giọng nói. Tiểu tử, là tại ngươi muốn chết. Hài, còn chưa có chiến đấu, chưa nói trước được điều gì đâu, bối bối lập tức nói. Lâm Lôi cũng lạnh nhạt cười nói. Xích Nhàm lĩnh chủ, người ta rất coi trọng cửu u lĩnh chủ, ta tu luyện nhiều năm, cũng mong có một ngày có thể ngồi trên vị trí này, tin rằng lĩnh chủ sẽ không sợ ta khiêu chiến chứ. Lão đại, ta thấy rằng là hắn đang sợ hãi, bối bối liền nói. Xích Nhàm lĩnh chủ liếc mắt nhìn bối bối nhưng không hề tức giận, lạnh nhạt phân phó. Cam Mặc Lôi, tiễn bọn họ rời đi. Vâng, đại nhân. Cam Mặc Lôi khom người lập tức hướng Lâm Lôi bối bối. Hai vị, xin mời theo ta. Lâm Lôi và bối bối không khỏi ngẩn người ra, đồng thời Lâm Lôi cũng phát hiện Xích Nhàm lĩnh chủ quay đầu đi về phía xa. Lâm Lôi không khỏi quýnh lên, vì Xích Nhàm lĩnh chủ này muốn làm gì, không phải là không muốn chiến đấu đấy chứ. Hôm nay đối phương mời mình tới đây, Lâm Lôi đã cảm giác không ổn. Xích Nhàm lĩnh chủ sẽ không sợ ta chứ, Lâm Lôi âm thầm nghi hoặc. Nhưng Xích Nhàm lĩnh chủ vẫn tiếp tục đi rồi biến mất trong tầm mắt. Đúng lúc Lâm Lôi và bối bối đang lo lắng tự hỏi thì một âm thanh lạnh lùng vang lên. Một tháng sau, ngoại thành, nếu ngươi muốn chết thì ta thỏa mãn ngươi. Nghe thấy vậy Lâm Lôi và bối bối đều ra vẻ tươi cười. Lôi tiên sinh, ngươi thực là... Quản gia Cam Mặc Lôi lắc đầu thở dài. Ta bội phục tinh thần của ngươi, nhưng ngươi lại chọn chiến đấu với lĩnh chủ, căn bản một tia hy vọng cũng không có. Đối với đại địa pháp tắc, lĩnh chủ cực kỳ am hiểu. Ngươi không làm gì được lĩnh chủ đâu. Ta thấy rằng ngươi hoàn toàn bị lĩnh chủ khắc chế. Nghe vậy, Lâm Lôi âm thầm cười. Bình thường cùng tu luyện một loại pháp tắc thì người có thành tựu khắc chế người yếu hơn, nhưng lại có một loại người ngoại lệ, đó là người có thiên phú thần thông. Hắc thạch không gian của Lâm Lôi thực chất chính là thiên phú thần thông của Lôi Tư Tinh. Xích Nhâm lĩnh chủ căn bản không thể biết đến điều này. Đi thôi, hai vị. Cam Mặc Lôi đi phía trước dẫn đường, đồng thời còn nói. Hôm nay lĩnh chủ rất mất hứng, hôm nay đại nhân muốn mời ngươi tới thực chất là muốn thu ngươi làm thủ hạ. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành cánh tay phải của Xích Nhàm lĩnh chủ. Ở Xích Nhàm lĩnh này cũng là nhân vật chỉ đứng sau lĩnh chủ. Nhưng ngươi cần gì phải làm vậy đây? Lâm Lôi bối bối nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Lão đại, lĩnh chủ gọi ngươi tới tìm thủ hạ kìa. Bối bối cười nói. Lâm Lôi cũng biết được vì sao đối phương gọi mình tới, nhưng phản ứng của mình làm cho Xích Nhàm lĩnh chủ rất tức giận, ngay cả lời nói mời mình làm thuộc hạ cũng không nói mà rời đi ngay. Thật là xin lỗi, để cho Xích Nham lĩnh chủ thất vọng, Lâm Lôi tự giễu nói. Cam Mặc Lôi đối với phản ứng của Lâm Lôi cũng lắc đầu. Hắn thấy rằng Lâm Lôi là người theo đuổi đỉnh cao, còn chuyện Lâm Lôi muốn tiến vào vị diện chiến trường, Cam Mặc Lôi cho rằng Lâm Lôi là người rất điên cuồng. Không có can đảm thì không ai dám tới đó, nhưng cái loại mạo hiểm tinh thần này sẽ không có khả năng dám tiến vào vị diện chiến trường đâu. Lâm Lôi và Bối Bối đang đi ở ngã tư đường cùng nhau tán gẫu. Ở trong Xích Nham lĩnh nổi danh, Lâm Lôi phát hiện một khi mình xuất hiện sẽ có rất nhiều fan hâm mộ chú ý. Lâm Lôi phải biến hóa dung mạo, ngoài thân thể xuất hiện trường bào màu vàng đất, như vậy hắn sẽ cảm thấy thanh tịnh hơn. Hoàn hảo, lần này hiệu suất chúng ta tương đối nhanh, Lâm Lôi cười nói. Đúng vậy, giờ theo tin tức tình báo miêu tả, người khiêu chiến bình thường có thể bị trì hoãn vài năm, thậm chí vài trăm năm hay hơn 1.000 năm cũng là đã có. Bối Bối gật đầu, lúc này đây chỉ 1 tháng đã hoàn thành. Đột nhiên, các vị, một đạo âm hưởng phát ra từ phía sau truyền đến. Đại tin tức tốt à, vừa rồi lĩnh chủ phủ truyền ra tin tức, lĩnh chủ đại nhân, hắn cùng với Lôi đại nhân sẽ ở 1 tháng sau, ở ngoài thành, hoàng giá tiến hành chính thức đại chiến, đây chính là ngàn năm một thuở, lĩnh chủ đại nhân lần đầu công khai chiến đấu. Lâm Lôi Bối Bối quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa ngã tư đường có một kim bào đại hán đang lớn tiếng hô to. Nhất thời trên ngã tư đường cơ hồ tất cả mọi người ồn ào hẳn lên, đều chạy lại. Cái gì? 1 tháng sau sao? Ở ngoại thành hoang dã, ngươi không nhầm lẫn chứ? 1 tháng sau, lĩnh chủ đại nhân cùng Lôi đại nhân chiến à? Tất cả đều đang đàm luận về vấn đề này. Ở trong cửu u vực, một cửu u lĩnh chủ đều là nhân vật đỉnh phong. Mỗi lần cửu u lĩnh chủ cùng với người khác chiến đấu công khai, lôi kéo một đám điên cuồng tụ tập. Hơn nữa, trong phạm vi một lĩnh, hơn 9 phần mọi người đều tới để xem chiến đấu. Hai, không tin thì tới bên ngoài lĩnh chủ phủ đệ, tin tức đã được điêu khắc lên một khối đá đặt bên cạnh của phủ đệ lĩnh chủ. Kim Bảo Trắng Hán liền nói to. Là thật rồi, ta cũng thấy vậy, chúng ta tới bên ngoài lĩnh chủ phủ xem lại cho chắc. Vốn ở tại ngã tư đường, tuyệt đại đa số mọi người tới lĩnh chủ phủ, bọn họ đều có vĩnh hằng tính mạng, nên một khi có người bách chiến thắng xuất hiện, làm cho bọn họ chú ý kích động. Bình thường mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần khiêu chiến lĩnh chủ như vậy. Cả lãnh địa đều nóng lên, bên trong của phòng ăn, Lâm Lôi biến ảo bộ dáng đang cùng Bối Bối uống rượu. Điên rồi, mấy người này đều điên cả rồi, Bối Bối thầm nói. Lâm Lôi liếc mắt nhìn những người khác ở trong phòng ăn, bên trong phòng ăn những người khác đều không ngoại lệ, đang đàm luận về cuộc chiến đấu giữa Lâm Lôi và Xích Nham lĩnh chủ. Không ít người hưng phấn đến mức mắt đỏ bừng, còn có người đàm luận về chiến tích của lĩnh chủ khi trước. Lão đại, người có mị lực thực lớn nè, Bối Bối cười nói. Bọn họ là chú ý đến chàng chiến đấu chứ không phải vì ta, mà bởi vì Xích Nham lĩnh chủ, Lâm Lôi cười. Cả hai nói chuyện cũng dùng thần chi lĩnh vực để cách âm. Xích Nham lĩnh chủ cao cao tại thượng, hắn công khai chiến đấu, đương nhiên sẽ làm người khác kích động hưng phấn. Giống như tại Ngọc Lan Đại Lục, thánh vực chiến đấu làm cho người dân bình thường điên cuồng vậy, Lâm Lôi cười nhạt nói. Sắp bắt đầu cùng Xích Nham lĩnh chủ đánh một trận, Lâm Lôi nghe đám thần nhân bàn luận, cũng không khỏi nghĩ đến năm đó mình cùng Áo Lợi Duy Á, hay cùng Khắc Đức Sâm quyết chiến, cũng giống nhau khiến cho vô số người phải chú ý. Đúng vậy à, nếu Gia Gia ta công khai quyết chiến, ta cũng rất hưng phấn chạy tới xem, Bối Bối cười nói. Dám khiêu chiến Bối Lô Đặc, không có mấy người dám đâu, Lâm Lôi cảm khái trong lòng. Nếu mình cũng có thực lực như Bối Lô Đặc thì đã không cần cực khổ lựa chọn đối thủ, tìm lại một người bị mình khắc chế. Như Bối Lô Đặc thì hoàn toàn có thể tùy tiện tìm bất cứ ai, sau đó dễ dàng giành thắng lợi.